Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 471, thăm viếng. Canh 2, Lâm Viễn Sơn sợ hết hồn. Sở Ly cười nói, đuổi không kịp. Lâm Viễn Sơn nhìn xem càng ngày càng gần hai cái hắc y nhân, âm thầm lo lắng. Sở Ly nói, ta rất hiếu kỳ, bọn hắn đến cùng tìm Lâm huynh đệ ngươi làm gì? Cấm cung bí ẩn, chấm ngoặc kép. Lâm Viễn Sơn cau mày nói, cấm cung bên trong có cái gì bí ẩn? Tất có toan tính. Sở Ly nói, đáng tiếc bọn hắn chỉ là chóc người, cũng không biết đến tột cùng. Hắn một mực hoài nghi Quang Minh Thánh giáo đến cùng là gì đi thần. Đô, không giống như là chuyên môn vì ám sát. Hiện tại xem ra mục tiêu là tại cấm cung. Bọn hắn thật sự là Quang Minh Thánh giáo. Lâm Viễn Sơn nói, Quang Minh Thánh giáo cũng không tiến đại quý mới là. Hiện tại Quang Minh Thánh giáo theo phía trước không giống nhau. Sở Ly nói, đoán chừng là giáo chủ thay người. Từ đây chính là thời buổi rối loạn. Nếu không, chúng ta trước về thần đô đi. Những hộ vệ kia đâu? Mang hộ cái tin cho bọn hắn chính là. Đó là đương nhiên tốt nhất. Lâm Viễn Sơn nói, hắn nếu thành Quang Minh Thánh giáo muốn chóc người, chính là phiền phức ngọn nguồn. Đi trước đối cấm cung hộ vệ có chỗ tốt. Sở Ly tốc độ tăng tốc một tia. Nguyên bản chính rút ngắn khoảng cách lần nữa kéo dài. Hai cái hắc y nhân sắc mặt âm trầm, hai mắt lắc phẫn nộ. Bọn hắn đã rõ ràng, Sở Ly đây là trêu đùa chính mình. Mang lấy Lâm Viễn Sơn cũng nhanh qua hai người, hết lần này tới lần khác không một hơi đào tẩu. Nhất định phải trêu đùa chính mình hai người một phen. Thật là ghê tởm chi cực. Bọn hắn đã thúc giục bí thuật, còn đuổi không kịp Sở Ly, kia khỏi phải trông cậy vào. Nghĩ tới đây, bọn hắn mãnh liệt quay thân đi trở về. Sở Ly lắc đầu thở dài, đều không ngốc a. Lâm Viễn Sơn nói, bọn hắn muốn trở về đối phó những hộ vệ kia. Sở Ly gật đầu nói, bọn hắn đây là nhất tâm tìm chết, chỉ có thể tác thành cho bọn hắn. Hắn nói xong ra tốc, đảo mắt công phu đuổi kịp hai cái hắc y nhân, tay phải lóe lên, xùy, nhất đạo điện quang xẹt qua, cao gầy hắc y nhân mãnh liệt ngang truyền, miễn cưỡng tránh đi một đao kia. Sở Ly một đao khác lại đến, cao gầy hắc y nhân tiếp tục ngang chuyển né tránh. Sở Ly rút ngắn khoảng cách, lần nữa vung tay nhất đạo điện quang, cao gầy hắc y nhân mãnh liệt cúi đầu gần như nằm sát xuống đất, miễn cưỡng né qua một đao kia. Sở Ly lắc đầu, đuổi đến thêm gần, chỉ có 10 bước xa, hắn lại hất một cái, một vệt điện quang trên không trung hiện lên, xùy. Phi đao tựa hồ vạch phá y phục lụa thanh âm, tốc độ càng nhanh một phần. Khác một cái thấp hắc y nhân phát giác không tốt, báo động mới vừa lên, lại không kịp phản ứng, phi đao bắn thủng bộ ngực hắn, mang ra một chùm máu tươi bắn vào phía sau hắn cây tùng bên trên. Lão tỉnh, cao gầy hắc y nhân hét lớn một tiếng. Sở Ly phi đao lại đến, cao gầy hắc y nhân ánh mắt sáng ngời, thân hình đột nhiên co rụt lại, thay đổi được cùng đồng bạn một loại chiều cao. Lắc người một cái xuất hiện tại Sở Ly trước người. Nắm đấm đã đến trước ngực hắn. Nhanh đến mức siêu việt ánh mắt bắt giữ năng lực. Sở Ly hữu trưởng dựng thẳng tại trước ngực. Ầm, hắn cùng Lâm Viễn Sơn bay ra mười mấy mét. Ầm, hắc y nhân theo đuổi không bỏ. Nhất quyền đi theo nhất quyền, đánh cho Sở Ly không có sức hoàn thủ, chỉ có sức lực chống đỡ. Lâm Viễn Sơn đối quả đấm gần trong gang tấc kinh hãi không thôi. Hắn thấy không rõ hắc y nhân động tác, chỉ cảm thấy thân ở điên cuồng nộ lãng bên trong, như một đầu thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh lật bao phủ, mất mạng. Một hơi hai mươi mấy quyền đi qua, hắc y nhân đem Sở Ly cùng Lâm Viễn Sơn bước ra hơn 100 mét bên ngoài. Sở Ly rõ ràng hắn tâm tư, đợi lại tiếp được nhất quyền phía sau, bỗng nhiên lóe lên biến mất tại hắc y nhân bên cạnh, xuất hiện tại khác một cái ngay tại chữa thương sau lưng. Một trưởng ấn xuống, ầm, chịu phi đao hắc y nhân tức khắc bay lên, miệng phun nhất đạo huyết tiễn. Sở Ly cười ha ha một tiếng, mang lấy Lâm Viễn Sơn phiêu phiêu mà đi. Lâm Viễn Sơn nhìn người áo đen kia không có đuổi theo. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng thoát khỏi. Bọn hắn không phải không sợ chết sao? Sở Ly cười nói. Cùng người không giống nhau. Có không sợ chết. Lại không nghĩ chết. Hảo hảo. Cái này tốt. Lâm Viễn Sơn cười nói. Chỉ cần không muốn chết liền tốt. Hai người phiêu phiêu mà đi. Tốc độ như điện. Một hồi công phu đón nhận cấm cung bọn hộ vệ. Thế là quyết định không còn nghỉ ngơi. Thừa dịp lúc ban đêm gấp rút lên đường. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Lúc này mới chỉ là hai tên gia hỏa. Nếu là lại đến hai cái. Kia thực biết mất mạng. Ngày thứ hai lúc chạng vạng tối. Khốn đốn đám người cuối cùng tại tới thần đô. Tại thần đô thành bên ngoài. Sở Ly cùng bọn hắn cáo từ. Hắn hiện tại còn không muốn trở về thần đô. Muốn tại quốc công phủ nán lại một hồi. Sở huynh, có chuyện gì? Ngươi có thể phái người mang hộ tin tiến cung. Lâm Viễn Sơn có chút lưu luyến không bỏ mà nói. Có thể giúp bận bịu ta nhất định giúp. Sở Ly cười nói. Tốt, có việc nhất định khiến Lâm huynh đệ ngươi hỗ trợ. Cũng không cho phép theo ta khách khí. Lâm, Viễn Sơn nói. Không phải vậy ta thực không cao hứng. Sở Ly tại hắn có ân cứu mạng. Lần này nếu không phải hắn hộ tống. Chính mình thực mạng nhỏ liền không có. Cấm cung hộ vệ đám gia hỏa này không đáng tin cậy. Bọn hắn tự thân khó đảm bảo. Huống chi Sở Ly cùng hắn tính nết hợp nhau. Có thể nói chi kỷ. Sở Ly nói. Tốt a, ta không biết khách khí. Bất quá Lâm huynh, ngươi có việc cũng mang hộ tin vào đến. Hoặc là bí vệ phủ. Hoặc là an vương phủ. Ta đều ở một chỗ. Dự tính sẽ ở quốc công phủ nán lại hơn 10 ngày liền trở lại. Nhất định có việc phiền phức Sở. Huynh ngươi. Lâm Viễn Sơn cười nói. Sở Ly nói. Lâm huynh đệ bình thường có thể xuất cung sao? Lâm Viễn Sơn lắc đầu nói. Không thể xuất cung. Kia thực tế đáng tiếc. Lần tiếp theo xuất cung ban sai. Chúng ta gặp lại. Sở Ly cười nói. Hảo hảo uống một phen. Tốt. Lâm Viễn Sơn cười nói. Sở Ly ôm một cái quyền. Quay người phiêu phiêu mà đi. Tuấn mã để Lâm Viễn Sơn đưa đến An Vương phủ. Hắn trực tiếp thôi động khinh công trở về. Hắn xuyên tiến rừng cây. Sau một khắc xuất hiện ở quốc công phủ Ngọc Thơ Đảo. Trời chiều chiếu đỏ lên tiểu đình. Tiêu Thi ngay tại tiểu đình bên trong đánh đàn. Hắn vừa xuất hiện. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Nàng một bộ bạch y. Tuyệt mỹ khuôn mặt như bạch ngọc. Chúng ta đi Kim Cang tự xem một chút đi. Sở Ly nhíu nhíu mày. Muốn hư sao rồi? Đúng. Tiêu Thi nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu gia hỏa cũng không biết ra sao. Đi thôi. Sở Ly nói. Hai người thiểm thước mấy lần. Xuất hiện tại Kim Cang tự bên ngoài. Trời chiều đem tàn bại tang thương Kim Cang tự nhuộm thành kim sắc. Tại Sở Ly đại viên kính trí quan chiếu bên dưới. Phật tháp kim quang bao phủ Kim Cang tự. Để hắn vô pháp nhìn trộm hắn bên trong. Này kim quang ngoại nhân không nhìn thấy. Nhìn qua chỉ là một tòa phá chùa chiền mà thôi. Hắn tiến lên phía trước gõ cửa một cái. Sau một hồi lâu. Chít chít một thanh âm vang lên. Một cái dần dần già đi hòa thượng kéo cửa ra. Thấy là hai người. Than vãn một tiếng. Hai vị thí chủ lại trở về rồi. Sở Ly cười nói. Tôn giả, chúng ta muốn gặp hư sao? Chờ một lát, lão tăng giữ cửa lại đóng lại. Hiển nhiên không để cho hai người tiến chùa chi ý. Tiêu Thi hung hăng nguyết hắn một cái. Trở mặt không quen biết. Xú hòa thượng không có một cái tốt. Sở Ly cười nói. Phật gia coi trọng nhân duyên. Duyên phận đã tận, liền không cho vào chùa. Không nói ân tình, lại qua một hồi lâu. Lão tăng chậm gì gì đi tới. Hư sao đang lúc bế quan luyện công. Không thể gặp người ngoài. Sở Ly nhíu mày. Hư sao bắt đầu luyện công. Đúng vậy a, bắt đầu tu luyện. Lão tăng chậm rãi nói. Đứa nhỏ này Phật duyên thâm hậu. Tất sắp thành Phật. Hiện tại không nên nhiễu loạn hắn phàm tâm. Tiêu Thi vội nói. Liền không thể gặp một lần. Lão tăng lắc đầu. Tiêu Thi cầm trên tay bao phục đưa tới. Kia làm phiền tôn giả đem cái này giao cấp hư sao đi. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, lão tăng tiếp nhận bao phục, quay người chậm rãi tiến cửa.